Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, ý không ngoài ý muốn. Ha ha ha, ha ha ha, quả là thế, Tu La Vương ngửa mặt lên trời cười dài, chủ nhân đoán quả nhiên là thật, Phượng Hoàng năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau, Lục Xanh. Thời gian một khi giam cầm, chính là chớp mắt vạn năm. Ngươi cùng ta ngay ở chỗ này bị phong cấm đi. Đối với chúng ta mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Có lẽ chính là chuyện trong nháy mắt. Chúng ta quá khứ một cái chớp mắt, chủ nhân liền đã đến địa giới. Tam giới cũng đã bị chủ nhân chỗ điều khiển. Đã không thể giết ngươi. Đem ngươi phong ấn tại này chính là kết quả tốt nhất. Đáng chết, đúng lúc này, Lục Xanh trên thân phủ văn ngọc phiến tản mát ra quang mang. Đây là bộ phi yên truyền cho Lục Xanh tín hiệu cầu cứu. Lấy Lục Xanh đối với bộ phi yên hiểu rõ, bộ phi yên đã hướng Lục Xanh cầu cứu. Điều này nói rõ tình huống chân thật xa xa muốn so Lục Xanh tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Nháy mắt, Lục Xanh điều ra trong đầu truyền tống thẻ. Tại một trận quang mang bên trong, Lục Xanh thân hình phảng phất hóa thành hạt giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Lục Xanh biến mất, Tu La Vương Tiếu Dung nháy mắt như ngừng lại trên mặt. Nhưng chăm chú một nháy mắt, cái biểu tình này phảng phất hóa thành vĩnh hằng. Thời gian, tại phong ấn này, Phượng Hoàng Sơn kết giới bên trong hết thảy đều triệt để dừng lại. Giết! Sáng thiên phủ tường thành bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn Tu La đại quân gào thét hướng sáng thiên phủ cửa thành vọt tới. Sàng nỏ, công thành nỏ, đầy trời mũi tên không ngừng hướng sáng thiên phủ tường thành bên trên chào hỏi. Bầu trời bạch hổ quân trận đang gầm thét, trong không khí huyết hải đang sôi trào. Lục Xanh đã rời đi sáng thiên phủ 3 ngày, sáng sớm hôm nay. Đột nhiên nhóm lớn Tu La công thành, cũng may sáng thiên phủ trước đó đã làm tốt phòng bị. Cái này mới không có để Tu La đánh lén đắc thủ, mà có bộ phi yên tọa trấn sáng thiên phủ, lẽ ra vững như thành đồng. Nhưng ai lại nghĩ tới, Tu La bộ tộc bên trong xuất hiện một cái tuyệt cường bất lão cảnh nữ Tu La. Còn có một cái thực lực mạnh mẽ hỏa điều. Hỏa điều hỏa diễm nháy mắt có thể thiêu hủy thành trì. Lấy bộ phi yên thực lực, đối phó một cái còn có thể đồng thời đối phó 2 cái bất lão cảnh cao thủ lại lực có không thua. Nếu như tình huống khác hạ đánh không lại còn có thể dùng chạy. Có thể sáng thiên phủ là Lục Xanh giao cho bộ phi yên thủ hộ. Ai cũng có thể chạy, duy chỉ có thân là Lục Xanh thê tử bộ phi yên không thể chạy. Phốp. Sinh sinh tiếp nhận nữ Tu La một cái trường côn, bộ phi yên nồng miệng phun ra một đoàn thê mỹ màu son. Thân hình phảng phất rơi xuống trời cao tiên nữ giống nhau từ không trung rơi xuống. Phu quân, ngươi làm sao còn chưa tới? Yên nhi tận lực, bộ phi yên tầm mắt bên trong. Trên đỉnh đầu hư ảnh đột nhiên hóa làm phảng phất phá vỡ bầu trời ma ảnh. To lớn thân ảnh vũ động 6 cánh tay, đối với bộ phi yên phát động tuyệt sát một kích, mà giờ khắc này bộ phi yên cũng đã bất lực tại rút kiếm nghênh kích, lỏng tay ra, vọng thư kiếm tự trong lòng bàn tay lăn xuống, phảng phất rơi xuống lưu tinh lóa mắt nhưng lại bi thương. Ha ha ha, đi chết đi, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Vô số quang vũ hội tụ, phảng phất cắt ra thời không. Trong một chớp mắt, Lục Xanh thân hình xuất hiện tại bộ phi yên trước người. Hữu lực cánh tay, chặn ngang tiếp được bộ phi yên vòng eo. Ống gây áo vung lên, hy hòa kiếm hóa là một đạo bạch quang xông thẳng tới chân trời nghênh lên thiên không hư ảnh. Phu quân, người đã đến, bộ phi yên nhếch miệng lên tiếu dung. Lẳng lặng dựa vào Lục Xanh lồng ngực, giờ khắc này, nàng cảm giác hạnh phúc sẽ chết đi. Vì cái gì, ngươi luôn có thể tại ta cần nhất ngươi thời điểm cảm thấy. Oanh, bầu trời đột nhiên bảo nát, hư ảnh tiêu tán theo. Con kia nữ tu la nháy mắt bay ngược mà đi. Phủ quân đại nhân tới. Mọi người phản kích, xích hỏa long viêm. Trên đỉnh đầu, một đạo hỏa trụ hướng lục xanh chán đập tới. Lục xanh ống tay áo vung lên. Quanh thân nháy mắt xuất hiện một đạo sóng nước. Phảng phất ngân hà nước quấn quanh lục xanh quanh thân. Dòng nước hóa làm lao ngược lên trên băng long. Hung hăng cùng bầu trời hỏa trụ giao kích. Hỏa trụ nháy mắt dập tắt. Băng long lao ngược lên trên trong chớp mắt đi vào Du Vũ trước mặt. A, Du Vũ phát ra rít lên một tiếng. Bị băng long đụng bay ngược mà đi. Khi hoàn thành đây hết thảy, lục xanh ôm bộ phi yên mới chậm rãi rơi trên mặt đất. Cái này một loạt giao thủ, hóa giải nguy cơ, theo thường nhân chỉ là một giây thời gian. Nhưng cái này một giây, lại đem Hồng Trần tiên thực lực đề hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hồng Trần bên trong ta là tiên, tiên cảnh phía dưới ta thứ nhất. Chỉ cần không phải giống Tu La Vương dạng này bất tử cảnh, lục xanh có thể nghiền ép sở hữu bất lão cảnh tu vi. Phu quân, lục xanh nghe được một tiếng này kêu gọi, vừa xuống đất chân lập tức mềm xốp, kém chút đứng không vững. Cũng may lục xanh là cái rất cứng chắc nam nhân. Ổn định, yên nhi, ta tới chậm, song kiếm hợp bích, trước làm thịt cái kia Tu La lại nói. Tốt. Tu La bộ tộc là cái rất kỳ quái chủng tộc, không biết tạo vật người là nghĩ như thế nào. Tu La tộc nam vóc người là mặt xanh nanh vàng xấu, quả thực hoài nghi nhân sinh. Nguyên bản lục xanh cho rằng lần thứ nhất nhìn thấy con kia Tu La chỉ là lệ riêng. Lúc trước còn nói toàn bộ thần châu tuyệt đối tìm không thấy tấm thứ hai như thế quỷ phủ thần công. Mặt, có thể về sau phát hiện sai. Sở hữu Tu La nam tính đều lớn lên xấu như vậy lậu. Mà Tu La bộ tộc nữ tính từng cái đẹp để cho người ta cầm giữ không được. Nếu không phải trên đỉnh đầu cái kia chỉ có ba cánh tay, liền liền lục xanh đều khó tránh khỏi dâng lên một loại lạt thủ tồi hoa tội ác cảm giác. Mặc dù đáy lòng có chút đáng tiếc, nhưng lục xanh là cái tâm tương đối cứng rắn nam nhân, nên lạt thủ tồi hoa thời điểm tuyệt đối không mang hàm hồ. Tại lục xanh ngũ tâm triều nguyên cứu chữa dưới, bộ phi yên thương thế đã khôi phục 70%. Cũng đủ rồi, nháy mắt, hy hòa vọng thư song kiếm bắn ra hoa mỹ bạch quang. Hai đạo kiếm khí quấn quýt nhau, cực âm cực dương chi lực hóa là một đạo hoa mỹ kiếm khí lao ngược lên trên. Vừa mới bị lục xanh phá giải tuyệt sát một kích nữ Tu La còn chưa tới cấp điều chỉnh tư thế. Song kiếm hợp bích kiếm khí đã tập đến mặt. Nữ Tu La tháo cánh tay duỗi trước người. Sáu đạo năng lượng tạo thành một cái lục mang tinh trận. Một thanh đỏ trường thương màu đỏ nhô ra lục mang tinh trận hướng kiếm khí nghênh kích mà tới. Oanh, cơ hồ nháy mắt. Đỏ trường thương màu đỏ phảng phất băng tuyết gặp hỏa diễm giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Kiếm khí xu thế không thay đổi, lại như trường hồng quán nhật giống nhau xuyên qua Tu La lồng ngực. Nữ Tu La trên mặt lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin dữ tợn. Liền xem như khuôn mặt bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo, dĩ nhiên vẫn như cũ xinh đẹp như vậy. A, rít lên một tiếng xẹt qua chân trời. Oanh, hoa mỹ màu đỏ pháo hoa tại thiên không nổ tung. Lục xanh đến trước đó, bọn họ không ai bì nổi. Lục xanh đến về sau, bọn họ lại trong nháy mắt liền hao tổn mạnh nhất chiến lực. Lục xanh đối với một tràng chiến dịch tác dụng, tại thời khắc này rõ ràng thẳng thắn thể hiện tại trước mặt mọi người. Thế giới đột nhiên biến đến vô cùng yên tĩnh, vô luận là thủ thành chú quân, Huyền Thiên Vệ, vẫn là công thành Tu La đại quân, đều bị một màn trước mắt chấn nhiếp lặng ngắt như tờ. Mà lục xanh ánh mắt cũng đã rơi vào đối diện vương bên trong. Tu La đại quân chủ soái là một cái nhìn như 16-17 tuổi thiếu niên. Thiếu niên đáy mắt chảy xuôi sợ hãi, Lục Xanh không khỏi nghi hoặc, nếu là Tu La thống soái, làm sao sẽ có ánh mắt sợ hãi? Tại Lục Xanh nghĩ đến, thiếu niên này không phải Tu La vương chí ít cũng nên là vương tử một loại. Sở dĩ không có nhiều nghĩ, Lục Xanh bay lên bầu trời, Chu Tiên kiếm trận nháy mắt che phủ thiên địa. Tất cả Tu La đều tại Chu Tiên kiếm trận trận đồ bao phủ phía dưới. Chu Tiên, vô số kiếm khí như mưa sao băng giống nhau rơi xuống. Năm đó đạo huyền một kiếm đánh giết sở hữu đánh vào thanh vân môn tà ma ngoại đạo. Mà bây giờ, Lục Xanh muốn một kiếm chu sát 10.000 Tu La đại quân. Mà chủ kiếm khí, tự nhiên là khóa chặt tại thiếu niên trên thân. Hạo Vũ. Đột nhiên, trên bầu trời phát ra một tiếng kinh hô, bị Lục Xanh một chiêu đánh lui Du Vũ phảng phất vượt qua thời gian lần nữa đi vào chiến trường. Thân hình như một viên bay tới đạn, nháy mắt khảm vào Lục Xanh kiếm khí phạm vi bao phủ bên trong. Nghênh đón Lục Xanh chém xuống kiếm khí, Du Vũ mở ra hai cánh. Du Vũ, Hạo Vũ trợn tròn con mắt. Nhìn thấy bầu trời con kia không ngừng biến lớn thân ảnh. Du Vũ vốn là một cái phượng hoàng, nhưng nó không có phượng hoàng vốn có hình thái. Hắn không có xinh đẹp phượng linh, không có mỹ lệ đuôi phượng, càng không có toàn thân hoa mỹ vân trang trí. Nó không bị đồng ý, chịu đủ cô lập là Hạo Vũ thật lòng tán đồng nó, để nó ngàn năm qua có tồn tại cảm giác. Mà bây giờ Hạo Vũ đứng trước thời điểm nguy hiểm, Du Vũ lại việc nghĩa chẳng từ nan ngăn tại Hạo Vũ trước mặt. Trên trời cái kia đạo Chu Tiên kiếm khí rất mạnh, đây là có thể chu sát thần minh một kiếm. Du Vũ biết ngăn không được, nhưng nó nhất định phải vì Hạo Vũ ngăn trở, bởi vì Hạo Vũ là hắn bằng hữu duy nhất, xuất sinh ngàn năm bằng hữu duy nhất. Phượng Hoàng Niết Bàn, thu. Một tiếng phượng gáy vang vọng đất trời, bầu trời Du Vũ đột nhiên tăng vọt mấy lần, trên đỉnh đầu dâng lên mỹ lệ phượng linh, sau lưng đuôi phượng như khổng tước khai bình giống nhau mở ra hai cánh nghênh đón bầu trời kiếm khí. Tại hoa lệ kiếm khí phía dưới, Du Vũ phân bố đầy toàn thân vân trang trí sao mà lóa mắt, sinh bất đắc dĩ phượng hoàng chi danh. Lại tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc để Du Vũ có thể phượng hoàng chi thân. Nhưng đáng tiếc, cái này chú định chỉ là sát na phương hoa. Bởi vì cái này một đạo Chu Tiên kiếm uy lực, là lấy một cái hồng trần tiên toàn lực tế lên. Oanh, phượng hoàng hư ảnh đột nhiên nổ tung. Vô số xích hồng hỏa diễm vọt lên thiên không. Hỏa diễm đem bầu trời nhuộm đỏ. Hoa mỹ hào quang phân bố đầy thiên địa, một màn này, cực kỳ mỹ lệ, lại cực kỳ tàn khốc. Tất cả mọi người há to miệng, kinh ngạc nhìn thiên địa biến ảo, coi như mỹ lệ đến đâu phong cảnh, luôn có tiêu tán một khắc. Dư ba đang dập dờn bên trong dần dần lắng lại, Hạo Vũ toàn thân vô hại, lại lâm vào nặng nề ngốc trệ. Đột nhiên, một viên trứng phượng hoàng từ không trung rơi xuống, rơi vào Hạo Vũ trong ngực. Nhìn xem trứng phượng hoàng phía trên màu đỏ hoa văn, Hạo Vũ nước mắt tí tách đáp rơi xuống, nhỏ xuống trên trứng phượng hoàng. Du Vũ, là ngươi a? Đột nhiên, trong tay trứng phượng hoàng biến mất không thấy gì nữa. Hạo Vũ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu. Đã thấy một cái vòng xoáy tại không trung cấp tốc biến mất. Thậm chí, liền ai cướp đi Du Vũ cũng không biết. Ai, Lục Xanh cũng ngay lập tức cảnh giác. Một kiếm hướng đột nhiên xuất hiện thân ảnh đâm tới. Nhưng vẫn là chậm một bước. Tốc độ của đối phương nhanh hơn Lục Xanh tưởng tượng. Nếu như Lục Xanh vẫn là đỉnh phong thời kỳ Hồng Trần Tiên, có lẽ còn có thể ngăn lại. Nhưng ở Phượng Hoàng Sơn đánh với Tu La Vương một trận, sau đó lại tại này tế lên Chu Tiên Kiếm, tiêu hao quá lớn, phản ứng cũng có chút trì độn. Biết rõ đối phương là địch nhân, cướp đi trứng Phượng Hoàng nhất định có ý đồ, nhưng lại vẫn là chưa kịp ngăn lại. một dưới thân kiếm, dưới cổng thành đã không có Tu La bộ tộc, nhưng vẫn là có 100-200 người mờ mịt thất thố đứng chung một chỗ. Lục Xanh sở dĩ không có đối với bọn họ động thủ, còn là bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối đều không có một tia năng lượng ba động. Quanh thân cũng không có một chút điểm huyết khí cuồn cuộn. Nhìn xem bọn họ không mặt người bên trên máu tươi chảy đầm đìa, xác nhận là người không sai, nhưng là, người, làm sao sẽ cùng với Tu La công thành? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục